Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội bắt đầu rồi, trên người áo thun quần jean đổi thành tây trang áo sơ mi cắt may tinh tế, thắt hào cà. Vạt cho nhau, Thâm Bạch và Lâm Nguyên chuẩn bị đi tham gia buổi đấu giá thứ nhất. Buổi đấu giá đầu tiên là đấu giá hội tác phẩm nghệ thuật chân chính, đại khái chính là tranh chữ danh nhân, có không ít chân phẩm, danh sách có thể buổi chiều chúng ta sẽ thấy, cũng có thể trong danh sách không có viết, xem như kinh hỉ bên ngoài. Một bên mang giày, Thâm Bạch một bên nói với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhìn thời gian trên điện thoại di động, thời gian bây giờ. 8 giờ tối, buổi đấu giá đầu tiên trên thuyền khoảng 8 giờ rưỡi cử hành, bọn họ hiện tại đi qua đại khái vừa vặn. Thâm Bạch cảm thấy hứng thú Alice bị nguyền rủa không xuất hiện ở buổi đấu giá này, lần này đi qua, hai người bọn họ chỉ đặc biệt tiến hành trau dồi kinh nghiệm khóa. Tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức. Em đã xem sách giáo khoa chúng ta, bên trên có vài bức tranh đều muốn ở lần đấu giá này giao dịch hơn nữa. Thâm Bạch nhíu mày, vài bức ảnh chụp trên sách đều là đồ dỏm, chính phẩm có người nói đã sớm chẳng biết đi đâu, nhưng mà theo em được biết, buổi đấu giá này sẽ có mấy bức họa hàng thật xuất hiện. Nếu như vậy, thật có chút động tâm. Thâm Bạch nhíu mày, lập tức ôm đầu kêu to. Nhưng thật là đắt a, giá khởi đầu cực kỳ cao. À, nếu như toàn bộ chụp được thì tiểu kim khố của em phỏng chừng toàn bộ xẹp. Nhìn hắn một cái, Lâm Nguyên giúp hắn sửa sang lại đầu tóc loạn thấp giọng nói. Cũng không phải tất cả có điểm chú ý đều phải mua được, nếu quả như thật đều là chính phẩm, nhìn cũng rất may mắn rồi. Ân, A Uyên nói đúng, nhìn cũng rất may mắn nhi. Chấm, nháy mắt mấy cái, Thâm Bạch sờ sờ chỗ tóc bị Lâm Nguyên mơn trớn, hình như bên trên còn giữ lại nhiệt độ cơ thể Lâm Nguyên. Cửa thang máy muốn mở. Lâm Nguyên bỗng nhiên nói, ngay lập tức Thâm Bạch đứng ngay ngắn, giống như người vừa phát điên ôm đầu, căn bản không phải hắn, hắn lại biến thành thanh niên yêu nhã luôn luôn cười híp mắt. Bọn họ lần này đến tầng trệt tên là đấu giá hội, không có viết tầng trệt, trên cái nút chỉ viết cái từ này, Lâm Nguyên chú ý tới cái nút này bình thường vẫn tắt nhưng ngay khi bọn họ đem thẻ phòng sen vào, cái nút này mới lần đầu tiên sáng lên, trước bọn họ còn đang suy nghĩ phải thế nào đi đấu giá hội, như thế rất tốt, giản đơn sáng tỏ. Sau khi bước ra thang máy, từng cửa thang máy chung quanh vừa vặn đồng thời mở, trong đó đều có mấy nam tính cùng bọn họ như nhau âu phục thẳng thớm, hoặc nữ tính thân váy dạ hội lấp lánh, hiển nhiên, mọi người đều là tới tham gia đấu giá hội. Lâm Nguyên cấp tốc nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi này, đó là một địa phương hàng lang cùng loại thật dài, phía trên là đèn treo phục cổ, phía dưới là thảm đỏ tươi, toàn bộ không gian cũng không rộng rãi, nhưng mà rất cao, hơn nữa tất cả cửa thang máy bên ngoài đều dùng mặt kiếng làm xử lý, khi tất cả cửa thang máy hợp lại, ở đây thoạt nhìn tựa như một cái hành lang gương, cứ như vậy, hàng lang này sẽ không để cho người nghĩ nó hẹp, chỉ làm cho cảm giác nó sâu, mà, thần bí, đi theo một đám tân khách, Lâm Nguyên và Thâm Bạch hướng cánh cửa cao nhất cuối hành lang đi đến. Bước ra cánh cửa kia trước tiên, một phòng đấu giá to lớn xuất hiện ở trước mắt Lâm Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp diễn phong cách thiết kế đồng dạng trong hành lang, toàn bộ đấu giá hội đều trải thảm đỏ, mặt kiếng thiết kế ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, nhìn hơn nửa ngày, Lâm Nguyên mới ý thức được, đó không phải là mặt kiếng, có thể, nó chính là kim cương, đi, tên đấu giá hội đã bảo là kim cương đấu giá hội, trong thiết kế có thể thấy được hình thức biến báo kim cương, thật đúng là rất khác biệt. Chọn lông mi nhìn một vòng bốn phía, Thâm Bạch vừa vặn vào lúc này nói với hắn. Đây là điểm khác nhau giữa người có tế bào nghệ thuật tốt và người không có tế bào nghệ thuật đi. Xem ra hắn quả nhiên nên sớm chuẩn bị bài khóa, tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức, không có trả lời, Lâm Nguyên lặng lẽ nghĩ. Tất cả khách nhân vị trí đều sớm an bài tốt dưới bồi bàn hướng dẫn, bọn họ rất nhanh đi tới vị trí chỉ định. Nhập tọa trước, Lâm Nguyên cảm thấy có người đang nhìn mình, nhìn lại, hắn thấy được Tam tiểu thư đang cao hứng vẫy vẫy tay qua đây. Khẽ vuốt cằm, Lâm Nguyên rời đường nhìn cấp tốc từ trên mặt Tam tiểu thư quanh bọn họ một lần, sau đó liền ngồi xuống. Cảnh sát lần này tới tham gia đấu giá hội chính là Minh Viễn cảnh quan còn có Tam tiểu thư. Thư mời tối đa có thể mang 5 người, trong đó thỏa thuận chỉ có 2 người tham gia đấu giá hội, 4 người khác còn lại là bảo tiêu, nhưng mà gian phòng cũng không nhiều, hơn nữa trên thuyền công tác bảo toàn luôn luôn tốt, cho nên thực sự mang bảo tiêu dự họp cũng không bao nhiêu người. Lâm Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn lại cảm thụ được tầm mắt, lúc này đường nhìn ở một hướng khác, đầu quẹo phải, hắn thấy được một thân ảnh nho nhỏ. Là tiểu đồng bọn mới Thâm Bạch, tiểu nam hài ngày đó cùng chơi ở khu trẻ em rất vui vẻ kia. Lâm Nguyên lập tức nhận ra thân phận của cậu ta. Chấm, lần này cậu ta cũng không một mình, ở bên cạnh còn có một nữ tử ăn mặc dị thường hoa lệ, giờ khắc này, nữ tính cũng không có chiếu cố tiểu nam hài, mà cùng những khách nhân khác trò chuyện khí thế ngất trời, nếu như không phải y phục bọn họ vừa nhìn chính là thân từ lễ phục, Lâm Uyên căn bản không cách nào biết được tiểu nam hài đi cùng vị nữ sĩ. Nguyên lai hắn là người nhà Thang Bổ Lợi, Thâm Bạch nhỏ giọng nói, Thang Bổ Lợi, Lâm Uyên hoàn toàn xa lạ. Là đại tài phiệt nổi danh, cũng là người siêu tầm có tiếng, cả đời độc thân, bất quá ở thời gian tuổi cao bỗng nhiên tuyên bố có người thừa kế, hẳn là Thang Ni rồi. Thang Ni, tên tiểu tử bạn Thâm Bạch, sau khi hắn chết Thang Ni thừa kế toàn bộ tài sản, thế nhưng không bao lâu lại nhô ra nữ nhân tự xưng là mẹ của hắn. Nói chung, một khoản sổ nợ rối mù. Ngọn đèn bên trong sân bỗng nhiên chờ tối, tất cả đèn đều tập trung ở trên đài đấu giá phía trước, một vị trung niên nam tử ăn mặc tây trang cầm cây búa nhỏ đi ra, cười híp mắt tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Từng món lại từng món vật đấu giá bị cẩn cẩn rực rực hộ tống đưa lên đài, trung niên nam tử đối những tác phẩm nghệ thuật này có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, hắn không chỉ thông qua màn hình lớn đem vật đấu giá phóng đại mấy lần biểu diễn trước mặt tất cả người mua, còn cặn kẽ vì người mua giới thiệu sáng tác niên đại, phong cách, bối cảnh, cố sự. Thành thật mà nói, có thể sánh bằng sách giáo khoa giới thiệu, hơn nữa ý còn nhiều hơn, nhiều lần Lâm Uyên đều nghe đến mê ly, cuối cùng vẫn là tiếng búa bắt đầu bán đấu giá thức tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, minh bạch vì sao em nói tới nơi này chuẩn bị bài giám thưởng tác phẩm nghệ thuật rồi chứ? Thấy hắn như vậy, Thâm Bạch nhếch miệng cười cười. Ở đây chẳng những có tác phẩm nghệ thuật thực sự, còn có thầy giám thưởng tác phẩm nghệ thuật cộng thêm sướng ngôn viên rất lợi hại a. Có tư cách chủ trì đấu giá hội, nột. Chính là người phía trước cầm cây búa, bọn họ nhất định phải lấy được chứng nhận cao cấp giáo sư giám thưởng tác phẩm nghệ thuật, tất nhiên cái bằng này thế nhưng rất khó đạt được, trên cơ bản đều là nghệ thuật loại tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp, hoặc chính là nhân tài lịch sử loại chuyên nghiệp, trải qua mấy năm học tập còn phải tu tập tri thức về tác phẩm nghệ thuật, đồng thời còn phải có kinh nghiệm hành nghề tương quan chí ít 15 năm mới có thể bắt được chứng thư này. Em dám nói, người trước mặt kia tuyệt đối sẽ so với lão sư tương lai chúng ta chuyên nghiệp hơn nhi. Chấm chấm, thế nào, bài của hắn giảng hay chứ? Thâm Bạch hướng hắn thiêu thiêu mi. Lâm Uyên liền gật đầu, đối phương quả thực nói rất hay, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Nói chung, ở buổi đấu giá thứ nhất, Thâm Bạch hoàn toàn không có tham dự đấu giá, hai người bọn họ chỉ ngồi ở chỗ kia lão lão thật thật nghe bán đấu giá sư giảng giải vật đấu giá, một bộ dáng. Chuẩn bị bài công khóa, nhưng thật ra Thang Ni, tiểu tử bạn Thâm Bạch chụp được kiện tác phẩm nghệ thuật quý nhất toàn trường. Tuy rằng người cử bài là hắn, thế nhưng tiểu tử kia trên mặt nhìn không có bất luận cái gì cao hứng. Còn nữ tính bên cạnh lại vô cùng vui vẻ, lúc đèn chiếu sáng đánh vào trên người nàng, nàng cười sán lạn cực kỳ, phảng phất dùng nhiều tiền chụp được món tác phẩm nghệ thuật là nàng vậy. Khóa giám thưởng tác phẩm nghệ thuật, không, đấu giá hội tới 11 giờ kết thúc, ly khai hiện trường, bọn họ đến trên bong thuyền tùy tiện ăn ít đồ, sau đó liền một lần nữa trở về thang máy. Buổi đấu giá thứ hai. Nửa đêm kim cương đấu giá hội, gần tới 0 giờ bắt đầu. Mà mục tiêu Thâm Bạch chuyến này, Elise bị nguyền rủa, đã được đem lại buổi đấu giá. Tuy rằng ấn theo cái nút thang máy, đấu giá hội, song khi bọn họ đi ra, cảnh tượng bên ngoài và trước đó hoàn toàn khác nhau, quả thực tựa như chàng đấu giá hội khác. Thảm đỏ biến thành lam đậm, bàn ghế chung quanh biến thành phong cách Gothic hoa lệ, ngay cả đèn treo phục cổ trên trần nhà cũng thay đổi, biến thành từng viên đèn treo như kim cương lơ lửng trên không trung. Kim cương hắc sắc, khách nhân tôn kính, mọi người buổi tối hảo, hoan nghênh quang lâm đấu giá hội tối kinh điển nửa đêm. Màn đen sân khấu bị giật lại, một nam nhân ăn mặc lễ phục tây trang hắc sắc hoa lệ xuất hiện ở trên đài đấu giá, niên kỳ không sai biệt lắm với bán đấu giá sư vừa nãy, cả người hắn cao ốm, da dị thường tái nhợt giống như cái chàng này, lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Trên chiếc thuyền này, có rất nhiều khách nhân là vì buổi đấu giá vừa rồi mà đến, bất quá ta lại biết có nhiều hơn khách nhân là vì trận đấu giá hội nửa đêm hiện tại mà tới. Buổi đấu giá này được chuẩn bị cho người mua có sở thích thẩm mỹ cao. Thu thập thứ cổ quái nhất toàn bộ tinh, đặc biệt nhất, sẽ có tác phẩm nghệ thuật cổ xưa nhất, chuyên môn để đợi chư vị đến. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội nửa đêm hiện tại bắt đầu, kiện vật đấu giá thứ nhất thư tình của Diệp Nhĩ Bội Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thư tình của đại văn hào trong truyền thuyết. Vị đại văn hào này trong cuộc đời tổng cộng viết 99 bộ truyện dài, hầu như mỗi một bộ tiểu thuyết đều chiếm được đánh giá cực cao, nhưng mà bên ngoài lại ít có người biết vị đại văn hào này so với viết tiểu thuyết thì càng viết thư tình nhiều hơn. Trong cuộc đời ông tổng cộng viết 123 phong thư tình, nghe thật không tính là gì, ta biết có rất nhiều tiên sinh thích viết thư tình so với mấy chữ số này còn nhiều hơn, nhưng mà Thư tình vị đại văn hào chúng ta toàn bộ đều gửi cho bất đồng cô gái. Hơn nữa, bán đấu giá sư nói, bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười kỳ quái. Toàn bộ nữ tử thu được thư tình đều chết đi. Vị đại văn hào này còn bởi vậy thu được danh hiệu tử thần, thế nhân xưng hắn là thư mời tử vong, tại niên đại đó, hầu như không người dám thu thư hắn, nhưng mà đến thời đại này, thư của hắn lại thành vật đấu giá chân quý. Ta biết có rất nhiều người siêu tập vì thư tình của hắn mà say mê, vậy trong những thư tình bị gọi thư mời tử vong rốt cuộc có bí mật gì? Ta nghĩ đại khái chỉ có người đem 123 phong thư thu thập được mới có thể lý giải 1, 2, 3, hảo kế tiếp bán đấu giá chính là... Đại văn hào Diệp Nhĩ Bội Khâm Phong thư tình thứ 103. Người nhận thư tạp nhĩ mã phu nhân, kèm theo tiếng giống to bán đấu giá sư, dưới đài truyền đến tiếng vỗ tay điên cuồng. Bầu không khí, hoàn toàn bất đồng lúc trước, Lâm Nguyên nhíu mày một cái. Khẳng định a, nếu như nói tham gia buổi đấu giá vừa nãy người mua còn là người siêu tầm truyền thống, như vậy, người tham gia trận này đều có sở thích đặc thù. Thầm Bạch Thiêu Thiêu Mi, tất cả người có sở thích thú vị tính cách giống nhau đều tương đối điên cuồng một điểm. Sở thích đặc thù, điên cuồng, Lâm Nguyên yên lặng lé mắt nhìn thoáng qua Thầm Bạch bên cạnh. Tần Tần Hữu Vị nhìn bức tranh thư tình trên màn ảnh lớn, trung gian còn len lén giơ hai lần bài, Thầm Bạch hoàn toàn bộ dáng thích thú. Sau vài lần bán đấu giá, hắn lại giơ vài lần bài, bất quá đều là xen lẫn trong những người khác ngoại trừ nâng giá cả vật đấu giá, hắn cái gì cũng không có làm, sau đó. Vật đấu giá tiếp theo, Elise bị nguyền rủa, giá quy định 500 vạn tiền thông dụng, hiện tại. Đấu giá bắt đầu, vẻ mặt vẫn lộ nụ cười lười biếng liền đột nhiên biến mất, Thâm Bạch ngồi thẳng thân thể, mắt mèo dường như đang phát quang. Được rồi, làm nóng người kết thúc, hiện tại bắt đầu việc, ta phải siêng năng làm A cách chương.